Chương 206, phá hủy tất cả Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ở sức mạnh cuồng mạnh dưới, vô lực phòng ngự tà thần giáo đại tế ti bị sủ bạ xả nhất quyền đánh nổ. Cú đấm này không chỉ có phá hủy tà thần giáo đại tế ti thân thể, còn nghĩ mặt đất nổ ra một cái hố lớn. Tiếp đó, sủ bạ xả tiện đi tới ba tên tế ti chỗ ở tòa kia tế đàn, đem ba tên tế ti trong cơ thể tà thần chi lực cũng hút một cái mà thiên không, hấp thu xong tất liền giết bọn chúng đi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua nửa ngày trời sau, dù bạ xạ đỉnh chỉ hấp thu, không phải là bởi vì tà thần chi lực hút sạch rồi y, cũng không phải hỗn độn chi lực thần thông viên mãn rồi y, mà chính là hắn không có cách nào lại dùng tà thần chi lực tu luyện hỗn độn chi lực. Cánh nhiên kẹt 99 sủ bạ xạ khẩn cấp lông mày, vốn cho là có thể đủ tà thần chi lực một lần đem hỗn độn chi lực tu luyện viên mãn. Thật không nghĩ đến hỗn độn chi lực thần thông tu luyện trị giá đến 99 sau khi, tà thần chi lực liền triệt để vô dụng. Chỉ thiếu chút nữa A Sủ Bạ Xạ thở dài một cái, cánh nhiên 99 cách 100 chỉ kém một, nhưng là thiên kém khác. Tà thần chi lực chưa từng rồi, nên dùng sức mạnh nào đến đột phá sau cùng một đâu Sủ Bạ Xạ bắt đầu suy tư. Không lâu lắm, hắn đã quyết định chủ ý rồi, tuy nhiên làm như vậy sẽ có một ít nguy hiểm. Nhưng chỉ cần đột phá trở thành lục đạo cấp bậc, hắn cũng nên cái gì cũng không sợ. Cái này tà thần giáo tổng bộ, vẫn là hủy cho thỏa đáng. Rất nhanh, dù bà xạ tiện tướng tà thần giáo tổng bộ tất cả mọi người giết rồi y, đồng thời đem bên trong đồ vật phá hư không còn một ngống. Trước khi rời đi, còn nghĩ kéo dài xuống thạch cấp phá hư rồi y, sau cùng còn nghĩ sơn động thông đạo hoanh sụp. Cứ như vậy, cái này tà thần giáo tổng bộ đem triệt để từ nhận giới biến mất. Xẹt xẹt xẹt sủ bạ xạ đem vùi lấp hì đạn đầu lâu địa phương tới ra ra rồi y, lộ ra hì đạn đầu lâu. Hì đạn vừa nhìn thấy sủ bạ xạ, tiện muốn chửi hầm lên, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, vạn nhất mắng chẳng phải là tự tạo khổ ăn, tiện nhịn một chút, nói, ngươi không phải là qua tà thần giáo trộm đồ qua trộm đồ. Sủ bạ xạ cười khúc khích, rất nhanh nói, ta không phải trộm đồ, ta là giật đồ qua. Giật đồ vậy bọn họ còn có thể cho ngươi đi ra? Hì đạn nghi hoặc nói. Đối với tà thần giáo tổng bộ thực lực, hắn có thể biết không ít, coi như là lao đại của hắn vẹn tiến vào qua rồi y, cũng không dễ dàng có thể đi ra, nếu không có tà thần giáo thập phần điệu thấp, không phải vậy chiếm cứ một phương địa ngục hoàn toàn không thành vấn đề. Không cho ta đi ra, vậy thì giết bọn chúng đi thôi. Dù bà xạ bình thản nói, tựa hồ đối với hắn mà nói, tà thần giáo tổng bộ cũng không phải là cái gì địa phương đáng sợ, mà chính là bất cứ lúc nào đến bất cứ lúc nào đi du ngoạn nơi như thế. Ngươi đem tà thần giáo tổng bộ như thế nào? Hì đạn nuốt một ngụm nước bọt, nói lắp nói. Tà thần giáo tổng bộ ha ha, sau đó không có nơi này. Dù bạ xạ lanh nhiên nói. Không có tà thần giáo tổng bộ vừa nghe câu nói này, hì đạn vẻ mặt bất ngờ, từ xù bạ xạ trong lời nói, hắn biết được một cái tin tức, dù bạ xạ đã đem tà thần dạy cho diện. Hắn tuy nhiên không biết nói cái này tin tức là thật là giả, nhưng tà thần giáo tuyệt đối gặp sự cố. Không cần sợ hãi, ta cái người này vẫn là rất coi trọng chữ tín, ngươi bang vào ta đại ân, ta tuyệt đối sẽ thả ngươi. Nói xong, dù bà xạ lấy ra phong ấn hỉ đạn thân thể quyển trục, hiểu biết ra phong ấn, phóng thích hỉ đạn thân thể. A, thân thể trả lại cho ngươi rồi y, ta đi. Rất nhanh, dù bà xạ xoay người nhanh chân rời đi. Đừng đi a. Ngươi ngược lại bang thân thể của ta cho liền lên á? Hỉ đạn hô to nói. Hắn thập phần phiền muộn rồi y, đầu của hắn cùng thân thể tách ra, chính mình không có cách nào nhúc nhích, dù bạ xạ đi lần này, sẽ không người giúp hắn liền đứng lên. Chỉ tiếc, dù bạ xạ hoàn toàn cho rằng không nghe, dần dần biến mất ở hỉ đạn trong tầm mắt. Dù bạ xạ vừa đi, hỉ đạn liền la to, hy vọng có thể đem những người khác hấp dẫn đi. Nhưng này nơi thuộc về Tang Hải ngoại ô thành phố ở ngoài so sánh góc vắng vẻ địa phương, cách Tang Hải thành phố có chút xa, bình thường cũng không ai trải qua cái này nơi, muốn chờ đến người thì cứu quá khó khăn. Hơn nữa cho dù có người bình thường tới nơi này nơi, nhìn thấy một cái đầu lâu la to, hoảng sợ cũng đến hoảng sợ chết. Nguyên bản Hí Đạn còn hy vọng tà thần giáo tổng bộ có người sống, nghe được tiếng nói của hắn có thể đi ra, có thể trước sau cũng không có người đi ra. Lúc này hắn rốt cục tin tưởng Sù Bạ Xạ, tà thần giáo tổng bộ phòng trường thật sự bị diệt. Sau một ngày, ạch, có tiếng bước chân. Hì Đạn một vui mừng, trận ra nhắm chặt hai mắt, ngắm đi qua, chỉ thấy xa xa xuất hiện một danh trên người mặc thêu hồng vân áo che gió màu đen người bay chạy vội tới. Cả cụ rủ hỉ đản quay về đến đây, cả cụ rủ giống lớn một tiếng, người tới chính là hắn hợp tác cả cụ rủ. Mau đưa thân thể của ta nhận về qua. Hỉ đản vội vàng nói. Hỉ đản, làm sao ngươi lại bị người cắt đầu, cả cụ rủ trào phúng nói nói. Không quá, hắn vẫn đem hỉ đản thân thể cùng đầu nối liền với nhau, dùng tuyến va tốt. Cả cụ rủ, làm sao ngươi rất hiểu biết tại đây nơi, hỉ đản hỏi thăm. Lão đại biết nói ngươi trong bóng tối chạy qua làm cái gì thí nghiệm qua rồi y, cho nên muốn căn dặn ngươi hạ xuống. Ai biết nói dùng giới chỉ không liên lạc được ở trên liền tìm tơ y ta rồi y, đồng thời đem giới chỉ phương vị nói cho ta biết rồi y. Ta vừa nghe đã biết nói ngươi bị người chém đứt đầu, không có cách nào sử dụng giới chỉ. Cả cụ rủ cười nói. Hóa ra là cái này tốt. Thì đàn yên lặng gật gù, rất nhanh hướng về bên kia đại sơn chạy vội mà qua, chuẩn bị qua tà thần giáo tổng bộ qua nhìn. Mà cả cụ rủ phi thường hì hệ ưu kỳ hì đạn cử động, cũng đi theo phía sau. Ngăn chặn hì đạn nhìn sụp đổ sơn động thông đạo, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Tà thần giáo cửa ra vào bị hoanh sụp, không có ai thanh lý, cái này nói để lộ ra tà thần giáo trong tổng bộ bộ phận thật không có người sống. Nghĩ đến đây nơi, cả cụ rủ lộ ra một chút bi ai cùng hối hận. Vừa bắt đầu hắn chỉ là cho rằng sủ bạ xả trộm tà thần giáo bảo bối hoặc là tư liệu gì gì, không nghĩ tới mục đích của đối phương dĩ nhiên là phá hủy tà thần giáo tổng bộ. Làm tà thần giáo một thành viên, hắn cảm giác được rất tự trách, nếu không phải hắn tiết lộ địa chỉ, tà thần giáo cũng không hội ngộ đến loại này thảm kịch. Hỉ đản, làm sao ngươi, cả cụ rủ cảm thấy rất nghi hoặc, tàn nhẫn vô đạo hỉ đản đột nhiên bi thương lên, đây là đùa gì thế, hỉ đản thu thập hạ tâm tình, than thở nói. Nơi này là tà thần giáo tổng bộ, mà ngay tại ngày hôm qua, bị một người phá hủy rồi, là ta tiết lộ tổng bộ vị trí. Không thể nào, ngươi không phải là vẫn đem tà thần cùng tà thần giáo đặt ở bên mép mà, ngươi cánh nhiên xảy ra bán tà thần giáo, cả cụ dù một mặt không thể tin nhìn hì đạn, tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy hắn.